Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 817. Hứa Tịnh Nhi mở cửa nhà Tạ An đi thẳng vào trong, anh đặt hai túi đồ vào trong bếp, sau đó quay lại phòng khách hỏi cô. Hộp thuốc để ở đâu? Bên dưới tivi, Hứa Tịnh Nhi thay giày, đáp lại. Nhưng một giây sau cô lập tức phản ứng lại, định nói là để em tự lấy thì Tạ An đã tới bên tivi, cúi người và lấy ra hộp thuốc. Biết là không thể ngăn anh ta lại nên cô chỉ nói tiếp. Em đi rửa tay, sau khi bước ra thì cô thấy Tạ An đã ngồi trên ghế sofa, mở hộp thuốc ra, lấy đồ dùng cần thiết và đặt lên bàn. Hứa Tịnh Nhi bước tới ngồi xuống, cô nhìn những chiếc bình trên bàn, cô bỗng nói giọng khéo léo. Sếp, anh chưa xử lý vết thương bao giờ đúng không? Vết thương nhỏ thế này rửa bằng chút thuốc sát trùng rồi dán băng lên là được rồi. Lời của cô khiến Tạ An hoang mang, Hứa Tịnh Nhi lắc đầu, quả nhiên là cậu ấm. Trong số thuốc mà anh ta lấy ra không hề có lọ thuốc sát trùng đó. Vì hộp thuốc ở bên cạnh Tạ An nên cô đưa tay ra. Anh đưa lọ thuốc đỏ cho em. Tạ An nghe lời, lấy ra lọ thuốc đỏ nhưng không hề đưa cho cô mà anh lấy ra tăm bông, chấm thuốc sau đó chia tay ra. Đưa tay cho anh, Hứa Tịnh Nhi chẳng buồn phản kháng nữa. Cứ tiếp tục như này thì mất thời gian quá. Cô đưa tay bị thương ra trước mặt. Tạ An nhìn về thương, nửa bàn tay bị trầy xước trông xót vô cùng. Rõ ràng vết thương không hề nhẹ như cô nói. Tạ An cảm thấy đau lòng. Sẽ hơi đau một chút đấy. Anh ta vừa nói vừa khẽ khàng chấm bông lên vết thương. Cơn đau ập tới, Hứa Tịnh Nhi chau mày, nhưng chỉ dám hự lên một tiếng. Cô bặm môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Đau lắm phải không? Hứa Tịnh Nhi lắc đầu, rõ ràng đau lắm nhưng vẫn đáp lại. Không đau, Tạ An khẽ khựng người, sau đó càng làm nhẹ hơn. Để chuyển hướng chú ý của cô, Tạ An hỏi, sao em bị thương vậy? Tịnh Nhi thật thà trả lời, sáng nay lúc ra ngoài, em bị người ta theo dõi thế là đánh nhau với hắn. Hắn đẩy em bị thương rồi bỏ chạy. Tạ An tái mặt, bị theo dõi sao? Dạ, có lẽ là cố tình theo dõi em, nhưng em có gì để theo dõi chứ? Gần đây em có đắc tội với ai đâu? Cùng với lời nói của cô, sắc mặt của Tạ An càng lúc càng tối sầm. Cuối cùng trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được bèn hỏi. Sao thế? Cô mím môi, nghĩ tới điều gì đó bèn dò hỏi. Anh biết là ai à? Tạ An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như những gì Tịnh Nhi nhận thấy chỉ là tưởng tượng. Anh ta cẩn thận bôi thuốc cho cô, lúc nhìn lên thì đã thay bằng một nụ cười dịu dàng. Cuối tuần này em ở nhà nghỉ ngơi. Anh đi trước đây, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé. Những lời cô vừa nói coi như anh ta không nghe thấy. Cách chương.